LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 722, Tần Thi Âm nỗi niềm khó nói. Ninh Thành Trung học đồng dạng giống buổi sáng loại này, hai tiết khóa kết thúc về sau nghỉ giữa. Khóa thao thời gian nghỉ ngơi là 30 phút. Cái này cũng cho Tô Minh đầy đủ trang bức thời gian. Ngay trước toàn bộ đồng học mặt chứa một cái thoải mái tràn trề bức. Được, đừng chỉ cố lấy cười ngây ngô. Mau đem vé vào cửa nhận lấy đi. Lập tức muốn lên khóa. Tô Minh nói với Giang Tiểu Quân một câu. Cảm giác cái này bức đã trang không sai biệt lắm. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Trong lớp có một cái hơi mập nữ sinh. Lại không kịp chờ đợi đi tới. Sau đó nói thẳng. Tô Minh, ngươi còn có vé vào cửa sao? Ta muốn mua một tấm. Cái này hơi mập nữ sinh là Richard fan cuồng. Nghe Richard khúc dương cầm nghe gọi là một cái mê mẩn nha. Trên cơ bản toàn lớp đều biết nàng là Richard fan cuồng. Nữ sinh này rất muốn đi hiện trường nhìn một chút Richard diễn tấu hội. Nếu như lần này bỏ lỡ mà nói, khả năng không biết bao lâu về sau Richard sẽ còn lại đến Hoa Hạ. Đáng tiếc vé vào cửa phi thường khó mua. Cái này hơi mập nữ sinh tìm rất nhiều con đường. Nhưng là sau cùng cũng mua không được. Ngay cả Hoàng Ngưu nơi đó cũng mua không được. Không thể không nói đây là phi thường khổ sở sự tình. Lập tức nhìn thấy Tô Minh xuất ra nhiều môn như vậy phiếu. Hơi mập nữ sinh không khỏi động tâm. Quyết định lớn mật hỏi một chút Tô Minh. Nếu như Tô Minh còn có dư thừa phiếu mà nói. Nàng chuẩn bị trực tiếp mua. Mấy vạn khối tiền đã vượt qua nàng dự toán. Bất quá khắp nơi mượn điểm cũng hẳn là không sai biệt lắm. Tô Minh nghe xong liền biết nữ sinh này có ý tứ gì. Nàng là Richard trung thực fan hâm mộ. Ở trong lớp đây cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa cái này hơi mập nữ sinh mặc dù tướng mạo phổ thông. Bất quá tính tình vẫn là rất hiền hòa. Người bình thường duyên cũng không tệ. Nếu như nhớ không lầm mà nói. Ở lớp 11 một lần việc học trình độ trong cuộc thi. Nữ sinh này trả lại Tô Minh chép hai đạo đề toán xem đây. Dù sao Tô Minh phiếu cũng nhiều. Tạm thời đưa không xong. Đúng Tô Minh tới nói cái này cùng phổ thông chùi đít giấy không có gì khác biệt. Thế là Tô Minh lại lần nữa theo thân thể móc ra nhất tấm vé vào cửa đi ra. Phi thường hào phóng nói. Vừa vặn còn có một tấm. Người cầm lấy đi xem đi. T, đám người lần nữa kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ cái này Tô Minh cũng quá biến thái đi. Liên tiếp móc ra 5 tấm phiếu ra. Hơn nữa còn đều là phi thường ngưu bức P khu vực phiếu. Tô Minh chẳng lẽ là Hoàng Ngưu bên trong đầu mục sao? Oa tác, thật sự là quá tuyệt. Hơi mập nữ sinh rõ ràng vô cùng hưng phấn. Trực tiếp oa quát to một tiếng. Thậm chí hôn một cái này tấm vé vào cửa. Sau đó nói, Tô Minh bao nhiêu tiền? Bất quá ta khả năng không có cách nào lập tức cho ngươi. Cần 1-2 ngày tập hợp một chút. Khách khí với ta làm gì? Tô Minh phi thường tùy ý nói. Thứ này ngươi cầm đi đi. Coi như là ta tiễn ngươi. Khe nằm. Mọi người nhìn Tô Minh ánh mắt đã triệt để không giống nhau. Cái này Tô Minh cũng quá hào đi. Đưa Giang Tiểu Quân cùng Trầm Mộc Khả bọn hắn đều có thể hiểu được. Dù sao quan hệ còn tại đó. Nhưng cái này hơi mập nữ sinh bình thường cũng không gặp nàng làm sao cùng Tô Minh tiếp xúc nha. Kết quả Tô Minh lại ra tay như thế hào phóng. Thật là khiến người ta không nghĩ tới. Oa tác, Tô Minh ta yêu chết ngươi. Cái kia hơi mập nữ sinh gặp Tô Minh thật sự là muốn tặng cho nàng. Liền lập tức hưng phấn mà quát to một tiếng. Sau khi kêu xong ra hỏa này lại nhìn xem Trầm Mộc Khả. Sau đó nói, không có ý tứ mộc có thể. Ta là quá kích động. Người ứng nên sẽ không trách ta chứ. Trầm Mộc Khả, keng linh, lúc này chuông vào học vang lên. Tô Minh trang bức xem như đến đây là kết thúc. Bất quá lưu tại mọi người rung động trong lòng vẫn tồn tại. Tô Minh, Giang Tiểu Quân lúc này hô Tô Minh một tiếng. Đúng Tô Minh dựng thẳng từ bản thân ngón tay cái. Rất rõ ràng đối với Tô Minh trang bức kỹ thuật. Giang Tiểu Quân hiện tại đã tâm phục khẩu phục. Nhìn lại cái kia mới vừa rồi còn N sát đến không được Phương Tĩnh. Lúc này tựa như có lẽ đã nhanh muốn khóc lên. Ban đêm sau khi tan học, Tô Minh đi tới Tần Thi Âm trong nhà. Ở trong phòng bếp, công việc lu bù lên. Hiện đang nấu cơm cho Tần Thi Âm ăn. Đã trở thành Tô Minh một loại chuyện tầm thường tính. Tựa như là uống nước hô hấp rất bình thường. Đúng, người muốn đi nhìn Richard diễn tấu hội à? Ta chỗ này vừa vặn có hầu như tấm vé vào cửa. Lúc ăn cơm đợi Tô Minh cùng Tần Thi Âm nói một chút chuyện này. Cũng được à, Tần Thi Âm ngược lại là đúng cái này diễn tấu hội không có hứng thú gì. Dù sao củ cải rau xanh đều có chỗ bảo vệ nha. Nếu như Tần Thi Âm thật muốn nhìn mà nói, dùng thân phận nàng cùng năng lực, lấy tới vé vào cửa là phi thường nhẹ nhõm sự tình. Không giống người bình thường một phiếu khó cầu. Tần Thi Âm nói thẳng, gần nhất công ty bên kia có chút vội vàng, nhất cái trọng yếu hợp tác cần, liền không đi chỗ đó cái kia diễn tấu hội. Vậy được rồi, Tô Minh gật gật đầu cũng không có nói. Tiếp cái gì, không đi cũng là có chỗ tốt. Nếu như cùng Trầm Mộc Khả đụng tới mà nói, ai biết hai nữ nhân chỉ gặp hội va chạm ra cái dạng gì hỏa hoa đi ra đây. Ai nha, thế nhưng là lúc ăn cơm đợi Tần Thi Âm thân thể dường như có chút không cẩn thận. Đụng phải cạnh bàn ăn duyên, đây vốn là một kiện rất bình thường sự tình. Người bình thường thân thể đụng phải bàn ăn cũng không có gì lớn không. Hơn nữa cũng không phải bén nhọn cạnh góc. Bất quá Tần Thi Âm phản ứng lại rất lớn, vậy mà kìm lòng không được kêu một tiếng. Nhìn rất đau bộ dáng, lông mày cũng nhíu chung một chỗ, tựa hồ thân thể xảy ra vấn đề. Tô Minh vội vàng khẩn trương hỏi, ngươi cái này là thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Không không có việc gì. Không có việc gì, tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Tiếp xúc đến Tô Minh ánh mắt về sau, Tần Thi Âm vậy mà khó được mặt đỏ một chút, né tránh vấn đề này, biểu thị chính mình không có việc gì. Tô Minh mặt mũi tràn đầy không hiểu thấu, trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Chẳng lẽ sinh bệnh còn có cái gì không có ý tứ nói với tự mình sao? Bất quá Tần Thi Âm nói sang chuyện khác, cái kia Tô Minh liền không có cách, thế là liền tiếp tục ăn cơm đi. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ Tần Thi Âm nỗi niềm khó nói, nỗi niềm. Khó nói, đây là cái gì quỷ? Tô Minh trong lúc nhất thời quên ăn cơm, tranh thủ thời gian nhìn xuống lên. Nhiệm vụ tên, Tần Thi Âm nỗi niềm khó nói nhiệm vụ yêu cầu. Tần Thi Âm trước mắt thân thể có việc gì? Nhưng là nàng lại không có ý tứ đúng ký chủ nói thẳng. Vì lẽ đó mời ký chủ ra tay giải quyết Tần Thi Âm thân thể vấn đề. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ. Nhiệm vụ độ khó, 4 khỏa tinh. Nhiệm vụ tích phân, 40 tích phân. Nhìn nhiệm vụ giới thiệu về sau, Tô Minh không khỏi có chút nhức cả trứng đi. Nguyên lai vừa rồi Tần Thi Âm quả nhiên vẫn là có vấn đề. Thế nhưng là nàng tại sao phải né tránh chính mình đâu? Chính mình y thuật nàng cũng không phải không biết. Cái này lại cái gì nỗi niềm khó nói. Đúng vào lúc này, Tần Thi Âm chú ý tới Tô Minh không ăn cơm. Thế là liền nói, Tô Minh, ngươi cái này là thế nào? Thơ âm thanh, ngươi hãy thành thật nói với ta. Tô Minh lúc này biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc. Nói ra, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu, tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.